Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 44, party trong bệnh viện. Góc truyện audio.com. Chép 44, đã 2 ngày rồi mà nó vẫn chưa tỉnh, làm hắn và Lucas muốn nhóa sổ. Cái bệnh viện này, nhưng nhờ em mờ. Ân khuyên nên bệnh viện được cứu, hắn vẫn ở trong phòng bệnh chờ nó tỉnh dậy, còn Lucas thì bị hắn đuổi về mặc dù anh không muốn. Đã 10 giờ sáng, ánh nắng chiếu vào phòng, nó nhíu mày từ từ mở mắt ra. Em tỉnh rồi à, hắn, đây là đâu? Nó nhìn xung quanh, bệnh viện, em bị bắt cóc rồi, bị thương. Hắn ôn dịu nói, Anna, Jessica, Jenny ổn chứ? Nó, ổn, để anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho em. Hắn quay lưng bước đi thì nó kéo áo lại, hắn quay lại. Có chuyện gì? Hắn dịu dàng nhìn nó. Đói, nó nhìn hắn giọng pha chút nũng nịu. Được rồi, để anh đi mua. Hắn mỉm cười nhéo nhẹ mũi nó và đi ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại trên tay cầm một tô cháo yến mạch. Hắn múc muỗng cháo còn nóng đúc cho nó nhưng nó không ăn. Gì chứ, cháo yến mạch là thứ nó ghét nhất, nó tuyệt đối không ăn. Ăn, hắn trừng mắt, không, nó quay mặt đi, hay là muốn tôi dùng biện pháp mạnh. Hắn mở ám nhìn nó hiểu ý liền đỏ mặt, đành phải ăn, muỗng thứ nhất nó vừa khó khăn nuốt xuống, hắn liền đưa một muỗng khác, nó chu mõ bất mãn nhìn hắn rồi há miệng ăn, nhìn tô cháo mà nó nhăn mặt. Phải ăn hết sao? Nó, đúng vậy, hắn, sau một hồi đánh chén nó ngồi trên giường bệnh ngó ra ngoài cửa sổ rồi quay sang hắn. Tôi chán quá, cho tôi đi qua phòng Jenny đi. Nó, không được, em chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều. Hắn ngồi trên sofa vừa gõ gõ máy tính vừa nói. Cho tôi đi đi mà. Nó nũng nịu, không là không. Hắn dứt lời cạch, cánh cửa mở ra, nó nhìn vào người vừa mở cửa, mắt long lanh như tìm thấy vị cứu tinh của mình. Lucas đi lại ngồi kế bên nó. Hai yêu vấu ơi, em chán. Nó, bảo bối muốn gì? Lucas siêu chiều vuốt mái tóc óng mượt của nó. Em muốn sang phòng của Jenny. Nó, không được, em chưa khỏe. Lucas nói, hu hu hai cho em đi đi. Nó đành dùng nước mắt để Lucas rung động. Không, Lucas nghiêm ngặt, nó bất mãn chu mõ lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó, 5P sau cạch. Cánh cửa phòng tiếp tục mở, hé nhô, Nancy, Anna, Jenny, Jessica đi vào cùng Jackson, Johnny, Henry theo sau. Hé nhô mấy bấy bê, nó cười nói, khỏe chưa tình yêu, Jenny ngồi xuống nói, tụi bây thì khỏe rồi còn tao thì, chật chật, dính một phát đạn, nó, tại tụi em ăn ở thất đức quá nên mới vậy. Lucas xen vô, tại ai vậy ha, tụi nó gằn giọng liếc về phía bọn hắn làm bọn hắn đổ mồ hôi hột. Có chuyện gì sao, Lucas ngây thơ hỏi, thì có người nào đó nổi tiếng quá, cái xếp hàng dài dài, vì ghen tức mà bắt cóc tụi em. Anna nói, có chuyện đó à, Lucas, sự thật 100, Jessica tiếp lời, thôi tao khỏe rồi xuất viện đi. Nó nói, xuất viện đi, ở đây chán quá, Jenny, Anna, Jessica đồng thanh. Không được, bọn hắn và Lucas cùng nói. Tại sao, Jessica, các em chưa khỏe, tập 2, nhưng, nó, không nhưng nhị gì cả. Lucas nói, nó tiếp tục lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, mặc cho 8 con người kia muốn làm gì làm. Ông nội, nó nhõng nhẽo, chuyện gì vậy bảo bối, con khỏe chưa, ông nghe Lucas nói con vừa tỉnh. Ông nội của nó nói, dạ con khỏe rồi, hai ăn hiếp con à ông. Nó, tại sao, ông nó, hai không cho con xuất viện. Nó, cái này thì anh con đúng, bảo bối, con chưa xuất viện được đâu. Ông nó, nhưng con khỏe rồi mà. Nó, con mới tỉnh lại chưa khỏe hẳn, không bàn cãi nữa, ông đã quyết rồi. Ông nó, vâng, tạm biệt ông. Nó ỉu xìu, tạm biệt, bảo bối của ông. Ông nó cúp máy rồi nằm dài xuống. Chán quá, hay tụi mình mở party đi. Anna, làm sao mở được, Jenny, thì mở party nhỏ thôi, trong phòng của Nancy nè. Anna, được á, Jessica. Ok, nó versus Jenny, góc truyện audio.com. Rồi ai đi mua đồ đây? Jessica nói rồi tụi nó đồng loạt nhìn sang 5 con người đẹp người ngợi kia, cả 5 hiểu ý của tụi nó cùng nhau đi ra ngoài. Một lát sau cả 5 trở về trên tay toàn bánh oxy versus nước ngọt và nước cam, để đồ ăn đầy trên bàn. Party bắt đầu, tụi nó đồng thanh rồi ăn uống cười đùa nói chuyện rôm rả. Cô PT có phải bệ viện cô nữa, mà mấy mụ này cô PT có phải ân cô, bình phục nhanh dễ sợ. Ai đi qua cũng phải bất ngờ nhưng không ai dám đi vào kho chưa có sự cho phép. Party kéo dài tới tận 10 giờ thì kết thúc, ai nấy về phòng của mình, còn Lucas thì về nhà, nhưng có một phòng vẫn còn mở đèn, còn có tiếng cãi nhau nữa. Chép sau sẽ biết nha mấy chế. Cách chương.